Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 497, Truy Thần. Lôi Thần, Loki am hiểu nhất hoàn toàn chính xác thực không phải chính diện chiến đấu, mà là núp trong bóng tối dùng kỳ quỷ khó lường pháp thuật ám toán địch nhân. Nếu như cùng Thor Chân Thành hợp tác, cái này hai huynh đệ cần phải có thể hình thành rất tốt bổ sung. Nhưng lúc này Thor còn không có từ Mjolnir bị tay không bóp nát trong rung động tỉnh lại. Lasur chỉ có thể tạm thời thay thế vị trí của hắn. Nếm thử ngăn chặn Hela lực chú ý, để Loki núp ở phía sau phương làm tốt đánh lén chuẩn bị. Keng, Hiên Viên kiếm cùng Vibranium chiến chùy trực tiếp tiếp xúc. Nguyên bản khắp khuôn mặt là vẻ tự tin Hela sắc mặt đột biến. Trên tay phát lực đem lá sâu tạm thời đẩy lui. Kiên cố Vibranium chiến chùy mặt ngoài lưu lại một đạo không cạn vết kiếm. Không gì không phá Hiên Viên kiếm liền Vibranium cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở. Bạch, huy sái kiếm khí đem bó tay bó chân Hela làm cho từng bước lui lại. Tại làm rõ là sâu vũ khí tính năng trước, Hela tạm thời lựa chọn khai thác thủ thế, ẩn thân tại chỗ tối. Loki ánh mắt có chút lấp lóe. Từ cảm tính phương diện xuất phát, hắn hy vọng là sâu cùng Hela lưỡng bại câu thương, nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ, ý tại Asgard vương vị Hela tuyệt đối so lá sâu đối với hắn càng có tính uy hiếp. Cân nhắc một phen lợi và hại, Loki nắm chặt dao găm bắt đầu trước khi không khắc họa rune phù văn. Bề bộn nhiều việc đang đối mặt địch Hela đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh. Theo bản năng nghiêng người hướng bên cạnh tránh né, nhưng nàng chiến giáp bên cạnh eo vẫn là bị sắc bén dao găm xé mở một đường vết rách. Mắt thấy Hela bên này thế cục không ổn, Wescabi trong lòng lo lắng. Trước đó Thor cùng Hela giao thủ tạo thành khủng bố uy thế để Wescabi trong lòng 10 phần rung động. Mặc dù dựa vào tiểu thủ đoạn thượng vị là vua, nhưng Wescabi biết mình vương vị đến chi bất chính. Trưởng lão bộ lạc ban trị sự sẽ không thừa nhận hắn cải cách Wakanda chủ trương. Reveal bộ lạc, núi mỏ bộ lạc, thương nhân bộ lạc cùng Jabari bộ lạc đều đứng tại T'Challa bên kia. Hắn cái này quốc vương trong tay chỉ có thể nắm giữ bản bộ binh lực. Thất bại đã thành kết cục đã định. Việc đã đến nước này, Wescabi quyết định đem hy vọng cuối cùng đặt ở Hela trên thân. Thông qua viện trợ nàng thoát khỏi khốn cục trước mắt, yêu cầu nàng tại chiến đấu lắng lại sau hiệp trợ chính mình bình định trong nước người phản đối. Lazo mở ra không gian trong gương lúc không có cân nhắc quá nhiều. Bị vòng tiến đến Border bộ lạc cùng Jabari bộ lạc nhân số cơ hồ tương đương. Không tồn tại ngoại giới binh lực thế yếu. Thừa dịp T'Challa còn chưa hiểu tình trạng, Wescabi đầu tiên cao giọng hạ lệnh. Border bộ lạc, tập kết. Một bộ phận đi theo Border bộ lạc bị vòng vào không gian trong gương trang giáp tê giác bắt đầu. Xung phong. Chậm nửa nhịp T'Challa cùng Jabari bộ lạc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vọt lên đến tê giác hướng. Lá sâu cùng Thor vị trí đột tiến. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mặc dù còn không rõ ràng lắm là sâu đánh tan Wakanda kết giới chân chính ý đồ. Dưới mắt T'Challa còn là trước tiên phân biệt địch ta. Kẻ ngoại lai, chú ý, kỳ thật không cần T'Challa nhắc nhở. Hó cai của lá sâu thị giác đã chú ý tới sau lưng phun trào sinh mệnh ba động. Border bộ lạc trang giáp tê giác khoác trên người Vibranium khôi giáp. Liên đạn đạo cùng hỏa pháo cũng khó có thể đánh xuyên hộ giáp đối bọn chúng tạo thành đầy đủ tổn. Thương, nhấc chân trên mặt đất nhẹ nhàng dậm một cái. Lá sâu cùng Hela ở giữa dâng lên một đạo đặc biệt gia cố qua tường đất. Tạm thời đem Hela ngăn tại đối diện, Loki mang lên Thor cùng một chỗ né tránh chính diện trùng kích. Làm lá sâu chuyển thân đối mặt trang giáp tê giác bầy lúc, Loki cả buổi cũng không có hiện thân. Đáng chết, tên kia luôn luôn ở lúc mấu chốt làm những thứ này cho vặt. Có chút bực bội lắc đầu, Lá Dâu dùng hiên viên kiếm chuôi đao tại tho trên đầu gõ một cái. Đừng phát ngốc, ngươi muốn chết ở đây sao? Lôi Thần Tho, mau trở lại thần. Lôi Thần Tho tại Lá Sâu nhắc nhở dưới có một tia sinh khí, nhưng cặp mắt của hắn lại tại lúc này tiến vào chạy không trạng thái. Mẹ a, đôi huynh đệ này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lá Sâu nguyên bản không muốn tại chưa quen cuộc sống nơi đó Wakanda đại khai sát giới, nhưng đối mặt đã gần ngay trước mắt tê giác bầy, hắn cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ chính mình. Giơ lên trong tay hiên viên kiếm, thanh thần kiếm này lấy vượt xa Horizon Zero Dawn thế giới tốc độ hội tụ linh lực, ước chừng đạt tới 30% trái phải bổ sung năng lượng tiến độ lúc. Lá Dâu dùng sức đem lóe ra ánh sáng nhạt hiên viên kiếm một bổ mà xuống. Oanh! Màu vàng dòng thác kiếm khí đem border bộ lạc trang giáp tê giác bầy nuốt hết. Bọn chúng trên lưng kỵ sĩ chỉ tới kịp nâng lên trộn lẫn vào vibranium biên chế áo choàng, lâm thời cấu trúc ra một đạo đơn binh hộ thuẫn. Tại người Wakanda trong lòng không thể phá hủy vibranium trang giáp tại hiên viên kiếm kiếm khí. Phía dưới bị tùy tiện xé rách, thành đàn trang giáp tê giác đầy người vết thương đổ xuống. Cùng lúc đó, Tho tại thế giới tinh thần của mình bên trong nhìn thấy Odin lưu lại tưởng niệm thể. Chúng thần chi vương cuối cùng vẫn là không yên lòng để Tho đối mặt cường đại Hela. Tại cuối cùng lưu lại một tay. Phụ vương, huyễn cảnh trang cảnh tựa hồ là nơi nào đó eo biển. Người mặc y phục hàng ngày Odin đưa lưng về phía Tho, lẳng lặng nhìn qua thâm thúy mà yên tĩnh biển cả. Tho kêu gọi để Odin quay đầu. Trên mặt của hắn không có dĩ vãng uy nghiêm túc mục, mà là mang theo 10 phần hiếm thấy nụ cười nhàn nhạt. Ngươi rốt cục đến, ta liền biết ngươi sẽ tại Hela trước mặt mê thất bản thân. Tho có chút mờ mịt nhìn một chút hai tay, cười khổ đối với Odin nói ra. Phụ thân, nàng quá mạnh, liền Mjolnir cũng bị nàng tiện tay bóp nát. Không có vũ khí, ta muốn thế nào cùng cường đại Hela chiến đấu? Ha ha, tương đương. Odin lắc đầu bật cười nói. Tho, ngươi là cái gì thần? Sẽ không là chùy chi thần a? Ta đem cái kia thanh chùy giao cho ngươi, là muốn cho nó viện trợ ngươi trưởng khống mình lực lượng, mà không phải để ngươi quá độ ỷ lại nó. Duỗi ra nắm đấm tại Tho ngực chùy thoáng cái, Odin cổ vũ nói ra. Là thời điểm thoát khỏi Mjolnir trói buộc, dẫn xuất thuộc về chính ngươi chân chính lực lượng. Odin lưng cõng đi cùng Tho gặp thoáng qua, dần dần đi vào phương xa trong sương mù. Ghi nhớ, ngươi không phải chùy thần, mà là Lôi Thần Tho, là ta cực kỳ cho rằng nhất tự hào nhi tử. Ha, từ trong ảo cảnh đánh thức Tho mê mang nhìn một chút cảnh tượng chung quanh. Phụ cận ngã không ít thụ thương tê giác, bọn chúng ngay tại phát ra thống khổ thương dân tình. Border bộ lạc chiến sĩ cũng bị thương rất nặng. Wescabi hai mắt đờ đẫn nhìn trước mắt thảm trạng, trong tay loan đao không tự chủ trượt xuống tới mặt đất. Đây mới là thần linh cấp bậc chiến đấu sao? Cho tới nay ta chỉ là đang ngồi giếng xem bầu trời. Bành, làm Lá Sâu còn tại hồi khí điều trị thời điểm, Hela rốt cục đánh xuyên cái kia đạo kiên cố tường đất, đưa tay đem vibranium chiến chùy hướng Lá Sâu phía sau lưng ném ra. Keng, Tho vừa lúc này xuất hiện tại Lá Sâu phía sau. Như là Hela trước đó nắm chặt Mjolnir đồng dạng, một tay đem vibranium chiến chùy gắt gao nắm, không giống với bị Odin dưới chú, chỉ có phù hợp điều kiện mới có thể sử dụng Mjolnir. Hela vibranium chiến chùy không tồn tại nhận chủ tình huống, mô phỏng Mjolnir chế tác vibranium chiến chùy dùng có chút thuận tay. Tho dứt khoát đem nó tạm thời chiếm làm của riêng, cảm nhận được sau lưng truyền đến lôi đình chi lực, Lá Sâu nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Thức tỉnh sao? lúc này Thò trong hai mắt lóe ra màu xanh trắng chói mắt tia sáng. Toàn thân không bị khống chế tràn lan ra lấp lánh ánh chớp. Hela, để ngươi đợi lâu, chúng ta bắt đầu hiệp hai đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.